Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bi trắng và thảm thiết, nhưng bây giờ yên lặng dựa vào khử tay anh, liếm một bình sữa. Thấy cô không tiếng động đứng phía sau, anh nhẹ giọng nói. Tôi sẽ trông nom Diệt Diệt, cô hôm nay cứ ngủ đi. Sau khi từ bệnh viện, cô căn bản không có đêm nào ngủ ngon. Không hề báo động trước, hai giọt mắt nước mắt lớn chừng như hạt đậu rơi ra hốc mắt, làm anh thấy sợ. Này, cô... Cô không để ý tới sự ngạc nhiên của anh, ngồi xổm người xuống ôm đầu gối vùi mặt vào, buồn buồn im lặng khóc, không để ai thấy nước mắt của cô. Cô vẫn cho rằng cô sống một mình cũng được, nhưng cuộc sống hiện thực lần lượt ngăn trở, lại như đang cười nhạo ý tưởng ban đầu của cô rất là ngây thơ. Nếu không phải nhờ người đàn ông mặt lạnh tốt bụng này, có lẽ bây giờ cô chỉ có thể ôm con gái bất lực khóc. Không khí hoàn toàn lặng xuống, yên tĩnh hơi xấu hổ. Anh cũng không có an ủi, cũng không biết an ủi từ đâu, chỉ yên lặng nhìn cô. Không biết qua bao lâu, cô ngẩng đầu lên vẫn là nụ cười quen thuộc đó. Trên mặt không có một giọt nước mắt. Vì sao lại có cô gái cuột cường như vậy? Cả khóc cũng không ai nhìn thấy. Tôi không sao. Duyệt Duyệt, ánh mắt rời về phía khuỷu tay anh. Em bé ăn uống no đủ đang dựa vào anh ngủ thật ngọt ngào. Ngủ rồi. Anh nhỏ giọng. Xong rồi. Nặng nề thở ra một hơi như được đại xá. Tiểu tổ tông không ngủ thì người làm mẹ như cô sẽ khóc thê thảm hơn bé. Hai ngày nay cô không đi làm sao? Ban ngày Duyệt Duyệt làm thế nào? Qua mấy lần nói chuyện, biết được cô đảm nhiệm tiết mục thiết kế ở đài truyền hình. Công việc của cô cũng rất bận điệu, làm sao mà chăm con gái được. Tôi sẽ mời một vụ em. Ban ngày cô ấy tới giúp tôi giữ Duyệt Duyệt. Anh gật đầu, mặc dù nghĩ như vậy hơi nhục nhã cô. Nhưng vụ em ít nhất có kinh nghiệm hơn cô, anh cũng an tâm hơn nhiều. Đặt đứa bé trở về cái giường trẻ nít, xác nhận bé trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh nữa. Lúc này mới quay đầu lại nói. Cô ngủ đi, tôi đi về. Đến đi ra phòng ngủ, bước chân trầm ổn mở ra cửa sắt. Âm thanh của cô nhẹ nhàng truyền đến. Cảm ơn anh Quan. Bước chân anh dừng lại nhưng không quay đầu lại, chỉ hơi gật đầu liền thuận tay đóng cửa sắt. Vì vậy lại qua một tháng. Ban ngày Quan tưởng hồn cầu không nghe được tiếng đứa trẻ khóc giống. Có lẽ thật có một vụ em kinh nghiệm phong phú. Đó là một người phụ nữ chừng 50 tuổi. Nghe Uông Điểm Hinh gọi bà ấy là Trần Nương Nương. Hình thể mượt mà, giọng mang quốc ngữ Đài Loan. Là người rất thân thiết, khiến người ta cảm thấy sao đứa bé cho bà có thể yên tâm. Viết được một đoạn bản thảo, anh duỗi duỗi lưng, rồi còn bàn máy vi tính hoạt động gần cốt. Đột nhiên rất muốn nhìn Tiểu Duyệt Duyệt. Đi về phía cửa đối diện, lúc đưa tay đụng vào chung cửa thì lại dừng lại động tác. Giờ phút này Uông Điểm Hinh vẫn còn đi làm. Nếu như Trần Nương Nương tùy ý sao đứa bé cho một người xa lạ, vậy quá vô trách nhiệm rồi. Suy nghĩ một lát liền xoay người về nhà. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cười to sảng khoái của bà Vũ, hình như đang nói chuyện điện thoại. Dưới âm thanh như vậy, em bé vẫn không có bất kỳ động tĩnh, tựa hồ như đang ở trong tay Trần Nương Nương. Duyệt Duyệt thật đặc biệt khéo léo. Lại qua mấy ngày, anh đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Trải qua công viên nhỏ, thị lực tốt khiến anh nhận ra người đàn bà đang nhiều chuyện ở đằng kia là bà Vũ của Duyệt Duyệt. Đối phương hiển nhiên không nhận ra anh, chỉ cất mắt nhìn anh một cái, lại tiếp tục nhiều chuyện. Mặc dù ở đối diện, nhưng anh rú rú ở trong nhà, hai bên chưa từng qua lại. Do anh chú ý tới mẹ con của Uông Điểm Hinh nhiều hơn mấy phần mới có thể đặc biệt lưu ý. Nhìn chung quanh mình, Duyệt Duyệt không hề có ở chỗ này. Bà ta bỏ đứa bé ở trong căn nhà không có ai rồi rời đi. Quan Tường Hồn cau mày. Đây là bà Vũ có trách nhiệm. Bà thật sự là bà Vũ tốt bụng đã có kinh nghiệm giữ nhiều bé mà Uông Điểm Hinh hình dung sao. Rồi sau đó anh phát hiện đứa bé càng lúc càng không dễ dỗ. Ban đêm luôn khóc giống không ngừng, dỗ thế nào cũng không ngủ. Đốt bé bú sữa mẹ thì khẩu vị càng lúc càng kém. Anh liên tục giúp trông coi mấy ngày đêm. Đừng nói Uông Điểm Hinh không chịu nổi, ngay cả anh cũng sắp không chịu được. Hình như sau khi rời khỏi bà Vũ, đứa trẻ liền hoàn toàn thay đổi. Chỉ có ở bên cạnh bà Vũ mới khéo léo. Uông Điểm Hinh ban ngày đi làm, không minh bạch, ra dặm tình trạng. Nhưng anh cả ngày đều ở đây. Bao nhiêu có mấy phần hiểu, tình huống này không quá tầm thường. Thật vất vả mới dỗ được Duyệt Duyệt ngừng khóc, anh mới tựa tại bên nơi trêu chọc em bé. Không dỗ bé ngủ được thì không thể làm gì khác hơn là liều mình bên thiếu nữ đẹp. Duyệt Duyệt không biết sao cô đơn hay không có cảm giác an toàn. Bàn tay nhỏ nhắn cứ thích cầm ngón tay dài của anh. Thật xin lỗi lại làm hại anh tối nay không ngủ được. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn 4 giờ rưỡi. Uông Điểm Hinh đã ai nay đến không biết nói cái gì. Quan Tử Ngôn không để ý lời của cô, chỉ nhìn đứa bé trong nôi, rồi suy ngẫm nói. Sao mặt Duyệt Duyệt không phải rất tốt? Ôn Điểm Hình rũ mắt xuống đi vòng qua bên kia nôi. Cuối người vuốt nhẹ khuôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net